dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 942, cảm tạ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngọn núi thần nhỏ bé bị phá hủy đã tạo ra sóng to gió lớn ở thần giới, cũng chứng minh cho chúng thần tiên thấy rằng quyết định của yêu đế không phải chỉ là lời nói đùa. Nhưng vẫn có rất nhiều thần tiên cảm thấy yêu đế chỉ đang cố ý phô trương bản lĩnh của mình mà thôi. Mặc dù là yêu đế nhưng cũng không thể nói đến là đến, nói đi là đi tại thần giới được. Chỉ cần thần giới gia tăng phòng vệ, nếu yêu đế dám đến thì bắt nàng lại. Đáng tiếc, suy nghĩ của những tiểu thần tiên tự cho mình là đúng này lập tức bị bác bỏ. Cuối cùng, có thần tiên tìm được một số tài liệu lịch sử đáng tin cậy. Bên trong viết rõ lai lịch của Trúc Huỳnh. Thuở trời đất sơ sinh ra âm dương ngũ hành, nàng chỉ là một khối khí trôi nổi khắp nơi. Nhưng do khí tức trên người nàng là độc nhất vô nhị nên từ khi chưa có ý thức, nàng đã chiếm cứ một phương. Nhiều năm sau, yêu tộc chậm rãi xuất hiện. Do bản thân Trúc Huỳnh mạnh mẽ và yêu giới đã tìm ra phương thức tu luyện chính, các yêu quái vì muốn tìm chỗ dựa để không bị ức hát nên đã tôn nàng lên làm chủ nhân của chúng yêu. Yêu đế thống lĩnh yêu giới nhiều năm. Tuy trước đây nàng cực kỳ thần bí, nhưng dưới sự dẫn dắt của nàng, yêu giới quả thực đã có một thời huy hoàng. Ngoài ra, yêu đế này, người ta vốn dĩ không phải là yêu quái. Thật sự là muốn tu tiên thì có thể tu tiên, muốn làm yêu quái thì làm yêu quái. Nếu nàng muốn lẻn vào thần giới thì e rằng ngay cả thiên đế cũng không nhận ra. Tin tức này vừa xuất hiện thì không còn cách nào khác. Cũng không thể vì vài con yêu thú mà vứt bỏ toàn bộ thần tiên và thần thú ở thần giới đúng không? Chỉ có thể đồng ý với yêu cầu trước đó của yêu đế. Khởi Mộc thần quân lén lút bế quan, cho rằng chuyện này không thể nào dính dáng tới mình. Nhưng không ngờ Phản U đã chết. Chỉ có mình hắn có chút giao tình với yêu đế nên cho dù hắn đang bế quan thì cũng bị mấy thần quân khác của thần giới mời ra ngoài. Nhẹ nhàng yêu cầu, để ta hộ tống yêu thú đến yêu giới cũng được, nhưng nhất định phải bảo đảm rằng thần giới chúng ta không còn giữ lại bất cứ con yêu thú nào. Cho dù là một cái trứng yêu thú cũng không được. Khởi Mộc thần quân lập tức nói, nghe thấy lời này, không ít thần quân lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Khởi Mộc thần quân bật cười một tiếng, xem đi, các ngươi cho rằng bổn quân là kẻ ngốc đúng không? Yêu đế có thể là người phàm sao? Huống chi, Thương Vi còn là người của thần giới chúng ta. Trong nhà các ngươi có mấy con yêu thú, Thương Vi có thể không điều tra ra chắc. Hơn nữa, cho dù không có Thương Vi thì bản thân yêu đế cũng có thể cảm nhận được khí tức của yêu thú ở thần giới. Bảo ta đưa số yêu thú này đi. Dõng dạc nói rằng thần giới không còn giữ lại một con nào, nhưng một ngày nào đó, bản thân yêu đế lại phát hiện các ngươi lén lút giữ lại mấy con. Đến lúc đó, người xui xẻo chính là ai? Muốn để bổn quân dẫm lên vết xe đổ của Phản U ư? Nằm mơ. Khởi Mộc thần quân nói xong thì đóng cửa động phủ, đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Nếu là những yêu vương đó thì có lừa gạt cũng không sao. Bởi vì hầu hết yêu vương đều khá cố chấp. Chỉ cần để ý một chút là có thể tìm được nhược điểm, sau đó dựa vào nhược điểm này để nghĩ cách. Nhưng yêu đế này có nhược điểm gì? Năm đó, hắn dịu dàng tao nhã như thế, mặt dày mày dạn theo đuổi, nhưng chẳng phải nàng không hề liếc mắt lấy một cái, còn ném hắn xuống hang rắn sao? Đương nhiên là khi đó, hắn không hề biết nàng là yêu đế. Nếu biết thì bản thân hắn đã tự nhảy vào hang rắn rồi. Không cần nàng ném xuống, chỉ có kẻ luẩn quẩn trong lòng mới lôi kéo yêu đế làm quen. Hắn có thể sống sót từ thời thượng cổ hở một chút là đại chiến đến tận bây giờ không phải vì hắn là một thần quân mà là vì hắn hiểu chuyện. Ai, thật ra ta còn phải cảm tạ nàng. Trở về tiên cung động phủ của mình, Khởi Mộc thần quân mới lắc đầu cảm thán. Tiểu tiên hầu nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. không rõ ý của Khởi Mộc Thần Quân. Cách chương.